Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 761, chương 757. Trường hợp một lần phi thường xấu hổ. Tam, trường hợp một lần có chút xấu hổ, Quý Như Ngọc hiện giờ tâm tình càng muốn chính là cất bước đào tẩu. Chính là hắn không thể, cũng không cho phép chính mình làm như vậy. Đào tẩu là khiếp nhược biểu hiện. Ở chính mình thích nữ hài trước mặt, hắn không cho phép chính mình làm ra bất luận cái gì khiếp nhược sự tình, cơ hồ là cổ đủ sở hữu dũng. Khí hướng tới bên trong hai người chào hỏi, nói xong lời nói lúc sau, Quý Như Ngọc ánh mắt liền dừng ở Nhan Bạch trên người. Như thế nào cũng vô pháp rời đi, hắn không thể không thừa nhận, vừa mới kiến thức tới rồi một cái không giống nhau Nhan Bạch. Có không giống nhau mê người cảm giác. Ngày thường cùng hắn tiếp xúc Nhan Bạch luôn là tươi cười ngọt ngào, không âm thế sự, thiện lương vô cùng, mà mới vừa rồi, phảng phất hóa thân thành một cái giỏi về mê hoặc nhân tâm yêu tinh, Như Ngọc. Quý Bạch mặc nhướng nhướng mày, phảng phất có chút kinh ngạc, chỉ là cặp kia màu hổ phách trong con ngươi nơi nào có nửa phần kinh ngạc đáng nói. Hắn là cái cảnh giác tâm cực cường người, sao có thể sẽ phát hiện không đến người khác tiếp cận. Đặc biệt vẫn là ở chỗ này đứng lâu như vậy, khóe môi ngoác ngoác. Quý Bạch mặc như cũ hoàn Nhan Bạch, làm Nhan Bạch ngồi ở hắn trên đùi vô pháp rời đi. Hắn rũ xuống con ngươi, ánh mắt sủng nịch nhìn Nhan Bạch, tay ôn nhu cấp Nhan Bạch sửa sang lại một chút hỗn độn đầu tóc, ngươi xem. Tóc đều rối loạn, thanh âm ôn nhuận, giống như là ở đối đãi này chính mình tỉ mỉ che chở bảo vật giống nhau, tiểu thúc. Vì cái gì Nhan Bạch đồng học nàng lại ở chỗ này? Quý Như Ngọc bị Quý Bạch mặc cái này động tác cấp kích thích không nhẹ, hắn nhìn chính mình thích nữ hài ngoan ngoãn nhẹ nhàng cuộn tròn ở Quý Bạch mặc trong lòng ngực. Từ Quý Bạch mặc cho nàng sửa sang lại tóc, như vậy hình ảnh nhìn hắn trong lòng đau đớn. Hắn gian nan hướng về phía Quý Bạch mặc dò hỏi, Bạch Bạch về sau sẽ ở nhà của chúng ta trụ một đoạn thời gian, Như Ngọc. Các ngươi hảo hảo ở chung. Quý Bạch mặc mở miệng. Hắn bộ dáng thực tự nhiên. Không có một chút ít xấu hổ. Cũng không có bởi vì vừa mới Quý Như Ngọc nhìn đến sự tình mà biểu hiện ra bất luận cái gì khác. Thường cảm xúc. Ngược lại tâm tình thực hảo. Như Ngọc, sau này chúng ta muốn ở chung một đoạn thời gian. Nhan Bạch cũng chôn ra đầu nhìn Quý Như Ngọc mở miệng. Hảo, hảo, ta đây đi trước. Quý Như Ngọc cơ hồ không dám nhìn Nhan Bạch đôi mắt. Gật gật đầu cất bước liền hướng Quý gia chạy. Hắn không dám đi hỏi Nhan Bạch vì cái gì sẽ đến Quý gia trụ. Đáy lòng vẫn luôn ở nói cho hắn đáp án. Nói cho hắn chính là bởi vì Quý Bạch mặc. Nói cho hắn vừa mới kia một màn chính là đáp án. Phi thường rõ ràng, hắn là muốn có cơ hội cùng Nhan Bạch cùng nhau ở chung. Hắn hy vọng Nhan Bạch có thể hiểu biết hắn càng nhiều. Làm Nhan Bạch sẽ thích thượng hắn. Chính là, không phải hy vọng lấy cái này phương thức, đây là âm mưu. 114 ở một bên ngữ khí kém cực kỳ. Nó thực khó chịu, phi thường khó chịu. Quý Bạch mặc cái này hỗn cầu. Chính là ở tính kế ký chủ đại đại. Nó rõ ràng thấy xem Quý Bạch mặc chú ý tới Quý Như Ngọc đã đến. Lại coi như làm như không thấy. Cố ý làm Quý Như Ngọc thấy. Bày ra ra mới vừa rồi kia một màn tâm cơ. Tràn đầy tâm cơ. Trực tiếp đem Quý Như Ngọc đối Nhan Bạch nai con cấp bóp chết ở ngực. Nhan Bạch còn lại là giơ lên cánh môi. Nhìn gần trong gang tấc Quý Bạch mặc. Thanh âm điềm mỹ. Chậm rãi mở miệng. Mặc mặc. Chiếm hữu dục như vậy cường sao. Ta thích như vậy mặc mặc. 114 nhìn trước mặt hai người. Nó bắt đầu dưới đáy lòng hỏi chính mình, trên thế giới này chẳng lẽ còn có so với bọn hắn càng xứng người sao? Ngươi muốn như thế nào làm? Quý Bạch mặc lại là rũ mắt nhìn Nhan Bạch, dò hỏi chuyện khác, hết chương.